Oxin nổi loạn, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra đi sao ạ, ba nói gì cơ ạ, Kim Anh tròn mắt trước tin bất ngờ ba mình vừa thông báo. Ông Phùng nhỏ nhẹ bảo con, chờ mấy ngày nữa con thi tốt nghiệp cấp 2 xong ba và con sẽ sang Anh ở với nội. Kim Anh lắp bắp, ba không đùa chứ, ông Phùng cười đôn hậu, cô, bà đang cần người quản lý công ty bên đấy, mà để con lại một mình ở đây ba cũng không yên tâm. Kim Anh nhăn nhó, nhưng con không muốn đi đâu. Ông Phùng nghiêm mặt nhìn con. Ba quyết định rồi, không bàn đến vấn đề này nữa. Ông đứng dậy đi ra ngoài để Kim Anh ngồi thừa người trên ghế. Phải làm sao đây, phải làm sao bây giờ chắc mình sẽ chết buồn mất. Không người quen, không bạn bè, trời ơi. Kim Anh nghĩ đến viễn cảnh suốt ngày ở trong nhà mà không được đi chơi đâu. Cô bặm môi tưởng như sắp bật máu. Cãi ba thì cô chắc chắn không dám rồi. Cô mất mẹ từ lúc 2 tuổi, Kim Anh chỉ còn ba. Ba là người chăm sóc cô, vì muốn chăm lo cho cô mà ông đã không đi thêm bước nữa để dành hết tình yêu thương để bù đắp cả tình thương của mẹ cho cô. Tuy vậy nhưng ông cũng rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con gái. Vì thế Kim Anh luôn nghe lời ông, không để ông phải tức giận, lúc đó thì phiền thật. Kim Anh thở dài não nề ra sân ngồi lên chiếc xích đu nghĩ ngợi mông lung. Thế Du đứng ngoài cổng ý ới gọi mãi Kim Anh mới nghe thấy. Đang bực cô quát, gọi lắm vậy tao không biết đâu. Thế Du bực không kém gì vì nãy giờ gọi khan cả cổ cô mới ra mà lại còn cậu gắt với mình. Mày không biết chỉ lãng thôi đúng cô. Bác Phùng đâu? Kim Anh cộc cằn, đi rồi, đi đâu? Tao cô biết, Thế Du dặn, khi nào bác Phùng về thì bảo qua nhà bác Trịnh có việc nhé. Kim Anh đung đưa chân, biết rồi, hết chuyện chưa? Hết rồi thì về đi, tao đang bận. Thế Du nhìn Kim Anh ngứa cả mắt, nó không cả thèm mở cổng cho mình mà cứ ngồi ì trên xích đu lại còn bảo bận nữa chứ. Thế Du cúi xuống tìm viên gạch bé ném vào người Kim Anh rồi không quên nói vọng vào. Chết mày đi, Kim Anh bất ngờ bị ném đá, cô định chạy đuổi theo nhưng nó đã biến mất từ đời nào rồi. Kim Anh đã bực lại còn tức hơn, đúng là đồ ôn dịch, thoát cái đã đến ngày phải lên đường Thế Nam cùng ba mình đến tiễn ông Phùng cùng Kim Anh ra sân bay. Ông Phùng hỏi, thằng Du đâu rồi anh Trình? À, nó qua nhà bạn chơi rồi, với lại tôi cũng chưa nói cho nó biết việc anh và bé Kim Anh đi. Ông Trình tiếp, Kim Anh đi phải ngoan nhé, ông cũng giữ gìn sức khỏe đấy, đừng tham việc quá. Ông xoa đầu Kim Anh rồi quay sang đập nhẹ vào vai ông Phùng. Ông Phùng nắm tay người bạn thân, yên tâm tôi còn đủ sức mà. Ông Trình đưa cho Kim Anh một chiếc hộp xinh xắn, tặng con đó, con dâu tương lai. Kim Anh cười, cô đã quen với cách gọi này rồi nên không thấy gì làm lạ. Cô mở hộp ra, ôi, đẹp quá, bác đeo cho con nhé. Kim Anh vừa nói vừa trao chiếc dây chuyền ra cho ông. Ông Trình nhìn cô trìu mến. Được thôi, đeo sợi dây chuyền cho Kim Anh xong ông Phùng kéo nhau ra một góc nói chuyện gì đấy rồi quay lại. Bỗng tiếng phát thanh trên sân bay làm gián đoạn cuộc nói chuyện của mọi người. Chuyến bay đến Anh đã đến giờ khởi hành, mời hành khách làm nhanh thủ tục và đến cửa soát vé. Ông Phùng lên tiếng, thôi đến giờ rồi, mọi người ở lại mạnh khỏe, tôi đi đây. Thế Nam vẫy tay chào hai người, bác và em đi mạnh khỏe nhé, Kim Anh nhớ liên lạc thường xuyên với anh đấy. Kim Anh mặt ỉu xìu vẫy tay chào lại rồi kéo chiếc vali đi theo ba mình. Trong lòng cô lúc này chợt cảm thấy thiếu vắng và hụt hẫng thứ gì đấy. Nhưng không biết là thứ cảm giác gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cứ ngoái lại tìm mà không biết tìm hình bóng của ai. Ở nhà Thiên, Thế Du đang ngồi nói chuyện bỗng thấy cảm giác gì đó nhói trong tim. Đọc tiếp Oxin nổi loạn chương 04, cách chương.